Chương 382, cuối cùng hình thái bắt đầu, 3. Hiện tại cái này mặt mày thanh tú người trẻ tuổi, cùng Hứa Bách Liêm cơ hồ không có mảy may liên quan, chỉ có dùng nhất là gò ép ánh mắt, mới có thể miễn cưỡng nhìn ra hắn tại hình dáng bên trên cùng Hứa Bách Liêm giống nhau đến mấy phần. Đương nhiên, lấy ma đạo sĩ thủ đoạn, dịch dung đổi mạo giống như hô hấp đồng dạng tự nhiên, Hứa Bách Liêm muốn biến thành bộ dáng gì cũng đều là tự do của hắn, nhưng là, người làm việc cũng nên có cái lý do, thiên ngoại này dị vật vì sao lại nhớ tới dịch dung đây? Lại liên tưởng đến cái kia làm cho người không hiểu cảm thấy bức tường sương mù màu đen, Thanh Nguyệt chỉ cảm thấy mình phía sau lưng bắt đầu thấm ra mồ hôi lạnh, tiếp đó, nàng lại cảm thấy mình tay bị người nắm được, Lam Lan mặt ngoài không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng đáy lòng cũng đã gợn sóng vạn trượng, thậm chí vô ý thức cầm tình địch tay, địch nhân ở cảm giác của nàng bên trong, uy hiếp liền đã lớn đến trình độ này, mà hoàn toàn mới, Hứa Bách Liêm, lại chỉ nhẹ cười nói ra một câu ca ngợi lời nói, thực sự là cực kỳ xinh đẹp ma đạo kỹ nghệ. Chẳng những lừa gạt được con mắt của ta, thậm chí vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Dừng một chút, người trẻ tuổi kia lại nói ra, nếu như ta không có đoán sai, ngươi ở đây ta tiến vào hư giới ngắn ngủi này không tới nửa giờ thời gian bên trong, sửa đổi ta tịnh hóa nghi thức, chẳng những phá hủy nghi thức trụ cột, thậm chí tự hành thiết kế một cái nghịch hướng chảy trở về, khiến cho tịnh hóa nghi thức hiện ra hoàn toàn hiệu quả trái ngược. Hiện tại, bị nghi thức gần sống cảm nhiễm đến kém hóa loại, tất cả đều đầy đủ tịnh hóa sức chống cự. Coi như lại có người phát động tịnh hóa nghi thức, cũng đem không công mà lui, ngươi làm như thế nào? Nghe xong lời nói này, Thanh Nguyệt cảm giác lực đạo trên tay nặng mấy lần, để cho nàng cảm thấy một trận đau đớn, phản phất xương cốt đều tràn ra vết rạn. Lam Lan nha đầu này, làm đồng đội thời điểm cố nhiên đáng tin, nhưng nàng kinh ngạc mất khống chế thời điểm, ra tay thật đúng là không nhẹ không nặng, bất quá, cũng khó trách nàng biết kinh ngạc, ngay cả Thanh Nguyệt bản thân, đều hơi kinh ngạc nàng thiết kế thế mà lại thành công như vậy. Lúc đầu chỉ là trong lúc vội vã một lần mạo hiểm, hiện tại xem ra, là nàng thắng. Tại Hứa Bách Liêm mang đi Bạch Kiêu sau, Thanh Nguyệt trước tiên liền ý thức được, đống kia lưu lại đồ đằng hài cốt, có to lớn giá trị, nàng cùng Lam Lan không có cách nào đuổi tới hư giới đi trợ giúp Bạch Kiêu, có thế việc làm cũng chỉ có tại hư giới trong địa đồ, mà cái bản đồ này bên trong, chỉ có tịnh hóa đồ đằng có thao tác giá trị, vạn nhất Hứa Bách Liêm đắc thắng trở về, tất nhiên sẽ khởi động lại tịnh hóa nghi thức, đến lúc đó có thể ngăn cản hắn, cũng chỉ có mình. Thanh Nguyệt chưa từng có tại lạc quan địa cho rằng Bạch Kiêu nhất định có thể toàn thắng đối thủ, Khải Hoàng trở về, dù sao hư giới chiến trường là Hứa Bách Liêm chọn, hắn tại hư giới nhất định có cường đại địa lợi, mà lấy Thanh Nguyệt đối với hư giới lý giải, Hứa Bách Liêm khả năng lớn nhất chính là đem Bạch Kiêu vây ở hư giới một chỗ, sau đó chính hắn một mình hiện thực, dù sao cùng một cái cấm ma pháp thể cùng chết đến một khắc cuối cùng, nghĩ như thế nào cũng không có lợi lắm, sự thật chứng minh suy đoán của nàng không sai, Hứa Bách Liêm đích thật là một mình từ hư giới. Nhưng nàng không có đoán được là, mình ở đồ đằng bên trên vội vàng cấu trúc ma đạo thuật thức, thế mà hoàn toàn phát huy công hiệu, trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất linh cảm, hoàng mỹ chiếu rọi đến rồi trong hiện thực, có lẽ bản thân thật là cái gọi là ma đạo thiên tài đi. Chỉ tiếc, hiện tại Thanh Nguyệt hoàn toàn không có vui mừng khôn xiết tâm tình, Hứa Bách Liêm y nguyên duy trì lấy cái kia sủng nhục bất kinh bình tĩnh, tiếp tục nói ra, trong thời gian ngắn như vậy nghịch chuyển ta tịnh hóa nghi thức, cho dù là đồng tộc bên trong người nổi bật cũng chưa chắc có thể làm đến. Sở dĩ làm giáng lâm người, có lẽ ngươi là đến từ địa vị càng cao hơn chủng tộc, nếu như là dạng này, xin lấy ra ngươi ấn ký, ta biết khó mà lui, đây cũng là hư không vạn giới chỗ cộng đồng tuân thủ pháp tắc. Đang khi nói chuyện, Hứa Bách Liêm ánh mắt đã trải qua khóa được Thanh Nguyệt, cùng trước kia cái kia tràn ngập cừu hận cùng phẫn uất ánh mắt khác biệt, lúc này Hứa Bách Liêm, trong đôi mắt chỉ có khó có thể dùng lời diễn tả được hư vô, cùng đôi tròng mắt kia đối mặt, Thanh Nguyệt cảm giác mình phản phất tại nhìn chăm chú thâm uyên, nàng không thể không hơi nghiêng ánh mắt. Sau đó ấp ủ bản thân tìm từ, tình huống biến hóa quá nhanh, hoàn toàn ra ngoài ý định, cho nên trước kia chuẩn bị tốt lời kịch nhất định phải tiến hành sửa chữa, cụ thể mà nói, không cần lãng phí thời gian đến kiếm lời nói dối, ta đã hiểu, Hứa Bách Liêm lộ ra tiếu dung, trong chốc lát, đáy bằng bên trên phản phất nở rộ mới dương quang, ngươi thật sự là giáng lâm người, nhưng cũng không phải là hoàn toàn thể, ngươi kế thừa cao vị chủng tộc độc đáo thiên phú, nhưng cũng không hề hoàn toàn đào móc ra tiềm lực của mình, càng không có cao vị chủng tộc vốn có kiến thức. Ngươi dựa vào thiên phú phá giải ta tịnh hóa nghi thức, nhưng là vẻn vẹn như thế, liền chính ngươi đều không ngờ rằng phá giải thuật thức biết vận chuyển địa như thế thông thuận. Cân nhắc đến ta tại Tần Quốc nghe qua rất nhiều liên quan tới ngươi truyền thuyết, trong đó nhiều nhất một đầu chính là Bắc Cảnh Huyết Nguyệt trớ chú. Tóm lại, ta kết luận là, ngươi tồn tại, bất quá là một trận ngoài ý muốn, ngươi cũng không phải là cái gì cao vị văn minh con dân, bất quá là kế thừa cao vị di sản kém hóa loại. Nói đến đây, Hứa Bách Liêm thậm chí khẽ hít một cái. Trong ánh mắt bắn ra thần thái khác thường, như vậy, thông minh như ngươi, không khó lắm đoán được, tại chính thức thượng vị chủng tộc xem ra, như ngươi vậy di sản kế thừa lấy, ý vị như thế nào? Thanh Nguyệt trầm mặc một lát, không có yếu thế, vậy liền nhìn ngươi có hay không thượng vị chủng tộc bản sự rồi. Không vội, xử lý ngươi chỉ có thể coi là tiết mục giúp vui, ta mục tiêu chân chính từ đầu đến cuối không có đổi, giáng lâm giới này, thân ta hoài sứ mệnh, Thanh Nguyệt nói ra, vậy liền nhìn ngươi có bản lãnh hay không lại dựng một cái hoàn toàn mới tịnh hóa đồ đằng. Không cần, Hứa Bách Liêm lắc đầu, lại không sách ta đích xác không có năng lực cấu trúc hoàn toàn mới nghi thức, cho dù có, hiện tại các ngươi hẳn là cũng đã trải qua nắm trong tay mê ly vực truyền bá rộng lớn, coi như bảy cái đồ đằng một lần nữa xây dựng lên, ta nghi thức gợn sóng cũng vô pháp truyền bá đến văn minh toàn cảnh, cho nên ta sẽ không lại làm phí công thử. Nói đến chỗ này, Hứa Bách Liêm thậm chí thở dài, có lẽ ta từ vừa mới bắt đầu sẽ không nên gửi hy vọng ở một lần là xong, ta chung quy là bị kém hóa loại tư duy ảnh hưởng đến, dù sao cũng là nhớ chút đầu cơ trục lợi trò xiết, từ vừa mới bắt đầu, xem như thượng vị sinh vật sẽ không nên có lén lén lút lút dự định, tịnh hóa cái thế giới này, không cần gì đồ đằng, cũng không cần mê ly vực truyền bá cảm nhiễm, ta sẽ đích thân, dần dần, đem cái thế giới này từng cái sinh linh, đều chuyển biến thành nó vốn có bộ dáng. Lời còn chưa dứt, Thanh Nguyệt cùng Lam Lan đồng thời cảm thấy một trận không thể đè nén được rung động hiện lên trong lòng, hai người không hẹn mà cùng hướng phương hướng khác nhau né tránh ra, một đạo to lớn mà mỹ lệ cột sáng, là vừa đúng xuất hiện tại hai người vị trí mới vừa rồi bên trên. Cột sáng kia bản chất là trong vắt mà mật độ cao ma năng, lực lượng vô hình bị áp súc là có hình thực chất, những nơi đi qua lại là không có một ngọn cỏ, ngay cả bầu trời đều xuất hiện lỗ hổng, màu xanh da trời trên bầu trời, một cái vạn vẹo đen kịt trống rỗng tựa như xấu xí vết sẹo. So với Lam Lan nguyên tố dòng lũ thực hiện quy linh hiệu quả, cái này đơn giản thô bạo ma năng cột sáng uy lực càng hơn một bậc. Mà cái kia tuyệt không phải Hứa Bách Liêm có thể khống chế thần thông. Tránh đi cột sáng về sau, Thanh Nguyệt cùng Lam Lan không có lựa chọn trốn tránh, riêng phần mình từ phương hướng khác nhau ép tới gần Hứa Bách Liêm, cho dù lực lượng chênh lệch cách xa, nhưng là tử đấu chung quy không thể tránh né, cho nên, xin lỗi, ta lại không thời gian cùng các ngươi tại giả lập trong địa đồ chơi đùa, tịnh hóa nghi thức báo hỏng, nơi này đã trải qua so như gân gà. Hứa Bách Liêm thanh âm đồng thời xuất hiện ở hai vị thiếu nữ trong óc, sau một khắc, thân ảnh của hắn lần nữa hóa thành khói đen, dọc theo cột sáng mở ra thông đạo, từ thương khung chỗ thủng bên trong bỏ chạy mà ra, mà khi Thanh Nguyệt cùng Lam La muốn theo sau thời điểm, lại phát hiện toàn bộ thế giới cũng bắt đầu rung rờ chính, y, từ không trung lỗ hổng bắt đầu, cái này thế giới giả lập giống như một trương bày ra giấy trắng, bị lực lượng vô hình quét sạch ra, chỉ thời gian một cái nháy mắt, bằng phẳng thế giới liền biến thành hình tròn lồng giam, thân ở trong đó tất cả mọi người, đều đã mất đi thông đạo rời đi. Bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50, 60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.